nữ phụ không lẫn vào. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêu thùa yêu cầu cực đại kiên nhẫn, mà này vừa lúc là Lâm Đạm Nhất Khuyết thiêu mối tính tỏa mấy khắc chung, thêu ra một cái đồ án, nàng liền sẽ trở nên thập phần nôn nóng, thả vô luận như thế nào đều không thể tiếp tục. Nhưng Lâm gia đã suy tàn, trừ bỏ học tập thêu kỹ, trọng trấn gia nghiệp, nàng đã không có lựa chọn khác, vì vậy, nàng đến tìm được một cái hành chi hữu hiệu phương pháp tới ức chế đáy lòng nôn nóng, mà bình chính mình sắc nhọn góc cạnh. Trong nhà mộc đôn cùng cọc gỗ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt, nhóm lửa nấu cơm thời điểm tứ di nương oán trách gã sai vặt quá cần mẫn, đem xài phách đến quá toai, làm nàng rất khó khống chế hỏa hậu. Gã sai vặt trong lòng phát khổ, ngoài miệng lại không dám nói, xem qua tiểu thư phách xài tàn nhẫn kính nhi, hắn đều có chút sợ. Lâm Đạm mỗi ngày luyện trong chốc lát thêu thùa, phách trong chốc lát xài, eo không toan, chân không đau, lấy châm càng có kính nhi. Chậm rãi, nàng cảm giác được chính mình trong xương cốt tâm huyết ở giảm bớt, rất nhiều càng vì mềm dẻo, càng vì điềm đạm đồ vật dũng đi lên. Nàng nguyên tưởng rằng bạo ngược là chính mình bản tính, nhưng như thế tới xem rồi lại không phải. Cùng với nói đó là một loại bản tính, không bằng nói là nào đó đặc thù trải qua tạo thành di chứng, hơi chút ma một ma liền ma bình. Nghiêm khắc tới nói nàng tính tình càng giống thủy, nhưng tùy thế mà biến, nhưng nhuận vật không tiếng động, cũng nhưng mãnh liệt mênh mông. Hôm nay, nàng ước chừng ngồi hai cái canh giờ mới lấy ra dao chẻ củi, chuẩn bị điều tiết một chút cảm xúc, lại thấy nha hoàn Thúy Lan biểu tình cổ quái mà đi vào tới. Phát sinh chuyện gì? Lâm Đạm đem cọc gỗ bãi chính, thuận miệng hỏi một câu. Thúy Lan mọi nơi nhìn nhìn, đè thấp âm lượng, Đỗ gia huynh muội chuyển đến hơn một tháng, lại trước nay không cùng nhà ta giao tiếp. Hôm nay không biết làm sao vậy, thế nhưng phái người đưa tới một xe lễ vật. Này có cái gì hào kỳ quái, phía trước hơn một tháng bọn họ muốn sửa sang lại tân gia, tự nhiên không có tâm tư kết giao hữu lân. Lâm Đạm một đao đem cọc gỗ chém thành tả hữu đều đều hai cánh, lại bày biện chỉnh tề, chém thành bốn cánh, theo sau là sáu cánh, tám cánh. Từ gã sai vặt bị hai vị di nương mắng qua đi, nàng liền không lung tung phát tiết, mà là đem cọc gỗ chém thành điều trạng, như thế mới hảo ôm đi phòng bếp báo cáo kết quả công tác. Thúy Lan để sát vào một chút, trả lời, cô nương ngài là có điều không biết, chậm hơn một tháng mới tặng lễ vật đích xác không kỳ quái. Kỳ quái chính là nhà hắn thế nhưng đưa tới một xe cưa tốt đầu gỗ. Vài thước lớn lên đầu gỗ đã không thể đương vật liệu gỗ, lại không hảo chế tạo gia cụ, trừ bỏ đương củi đốt, một chút tác dụng đều không có. Ngài nói nhà hắn là có ý tứ gì? Tổng sẽ không nghèo đến liền lễ vật đều mua không nổi đi. Phu nhân lúc này đang ở giận dỗi đâu, cảm thấy nhà hắn khi dễ người. Lâm Đạm lại tuét miệng, ngữ khí có chút cao hứng. Đưa đầu gỗ cọc, rất tốt, ngoạn ý nhi này nàng chút nào cũng không ngại nhiều, đưa nhiều ít nàng chém nhiều ít, vừa lúc tỉnh mua củi đốt tiền. Thúy Lan, nàng liền không nên cùng cô nương thảo luận chuyện này. Hai người chính ông nói gà bà nói vịt, không nghĩ tới một bức tường sau, Đỗ Như Tùng chính dựa nghiêng ở trên thân cây, lắng nghe các nàng nói chuyện, khóe miệng ngậm một mạt hứng thú, cười nhạt. Ca, ca, ta nghe nói ngươi hôm nay cấp cách vách tặng một xe đầu gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhưng nói cho ngươi a, chúng ta hiện giờ đã không phải An Định hầu phủ công tử, thiên kim, không thể như vậy chọc ghẹo người. Một người thân xuyên trăm điệp váy thiếu nữ vội vàng chạy tiến sân, giọng có chút đại. Đỗ Như Tùng khóe miệng cười nhạt lập tức liễm đi, lại cẩn thận vừa nghe, cách vách đã không thanh âm. Ca, ngươi rốt cuộc muốn làm sao, nhân gia lại không trêu chọc chúng ta cũng chớ chọc nhân gia a. Thiếu nữ còn ở gào to, ồn ào đến Đỗ Như Tùng mặt hắc như mực. Hắn đang định răn dậy muội muội, bùm bùm đốn củi thanh liền lại lần nữa vang lên. Thế nhưng chút nào không bị bọn họ nói chuyện sở nhiễu. Đỗ Như Tùng một cái không băng trụ, che miệng cười nhẹ lên. Đỗ Như Yên lại phảng phất bắt được tội gì chứng, chỉ vào tường kia đầu nói. Người có nghe thấy không? Nơi nào có người đốn củi sẽ phóng tới trong hoa viên tươi chém. Tất nhiên là ngươi đem nhân gia chọc giận, nhân gia cố ý đốn củi kháng nghị đâu. Hai nhà nguyên là một nhà, sau lại phòng chủ đem phòng ở một phân thành hai bán đi. Trung gian đại hoa viên bị một bức tường cách thành hai cái hoa viên nhỏ, bố cục đều là đối xứng. Đỗ Như Yên càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, vén lên làn váy bỏ lên trên ngọn cây, muốn nhìn một chút đối diện người rốt cuộc bị nàng ca khí thành gì dạng, lại không liêu đốn củi sẽ là một cái tiểu cô nương, tròn tròn khuôn mặt, tròn tròn đôi mắt, tròn tròn tiểu mũi, bộ dáng thập phần tinh xảo đáng yêu. Đỗ Như Yên lập tức liền thích cái này búp bê vải giống nhau tiểu cô nương, vẫy tay nói. Tiểu muội muội, có phải hay không nhà ta cho ngươi tặng một xe đầu gỗ, ngươi ở sinh khí. Lâm Đạm cầm lấy một cái tân cọc gỗ, một đao chém thành hai nửa, lắc đầu nói. Không, ta ở luyện tập thêu thùa. Đỗ Như Yên cười nhạo nói. Nhưng ngươi rõ ràng ở chém đầu gỗ a. Đỗ Như Tùng cũng nhảy lên cây sao, cười khanh khách mà nhìn tiểu cô nương. Thấy nàng dễ như trở bàn tay liền đem một cái cọc gỗ chém thành lớn nhỏ đều đều mộc điều, ánh mắt không cấm hơi hơi tối sầm lại. Người ngoài nghề xem môn đạo, trong nghề xem náo nhiệt, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Cái này tiểu cô nương cũng không phải là tùy ý phách xài phát tiết, mà là có kết cấu. Tựa nàng bực này đao công, không có mười mấy năm khổ tu tuyệt không pháp đạt thành. Power by Clear Studio, Flow. Hắn trong lòng mới vừa dâng lên cảnh giác, rồi lại bỗng nhiên nghĩ đến, gia nhân này chi tiết đích xác không sạch sẽ. Lâm Đại Phúc cùng Trương Huệ năm đó đều là mã tặc, chém người công phu một cái so một cái lợi hại, đem nhà mình tiểu cô nương giáo thành như vậy thật là một chút cũng không kỳ quái. Nhớ tới tiểu cô nương thân thế, nhìn nhìn lại nàng đáng yêu tột đỉnh bộ dáng, lại liên tưởng đến nàng biêu hãn tính tình, không biết sao, Đỗ Như Tùng lại có chút muốn cười. Lâm Đạm cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Như Yên nhìn. Nàng thường nghe Thúy Lan nói cách vách tiểu thư cỡ nào xinh đẹp, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. So với Đỗ Như Tùng như trác như ma, đường cong thâm thúy ngũ quan, Đỗ Như Yên càng hiện nhu hòa tinh xảo một ít, ăn mặc một kiện thêu mãn con bướm váy lụa bò lên trên ngọn cây, dường như hạ phàm tiên tử, lộ ra một cổ cực kỳ động lòng người linh tính. Lâm Đạm đối nàng rất có kiên nhẫn, chỉ chính mình phía sau thêu giá, giải thích nói. Ta ngồi lâu rồi trong lòng không dễ chịu, luôn muốn chém đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đãi ta chém này đó đầu gỗ mới có thể tiếp tục trở về thêu thùa. Thì ra là thế, Đỗ Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, như suy tư gì mà nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, lại nói. Người có thể đem ngươi thêu hoa nhi cho ta xem sao? Cho ngươi, Lâm Đạm buông dao trẻ củi, cầm lấy thêu khung thêu. Đỗ Như Yên chờ mong biểu tình hơi hơi cứng đờ, khen nói. Rất sinh động, thêu rất khá, nàng nhìn không ra tới đây là thứ gì, cho nên không dám nhiều lời. Cảm ơn, ngày sau ngươi nếu có điều cần, có thể tới tìm ta mua thêu phẩm, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ so mạnh tư thêu đến còn hào. Lâm Đạm chính thức mà nói, sẽ, ta nếu là có yêu cầu. Nhất định sẽ tìm đến ngươi. Đỗ Như Yên cười đến miệng đều rút gân, lại không đành lòng nói ra lời nói thật. Bằng tiểu cô nương thêu kỹ, chớ nói sớm muộn gì có một ngày, sợ là cả đời đều đuổi không kịp mạnh tư. Nhân gia 3 tuổi liền bắt đầu học thêu thùa, tiểu cô nương năm nay nhiều ít tuổi. Xem bộ dáng này hẳn là có 14 đi, rốt cuộc có chút chậm, lại không lưu từ trước đến nay miệng độc Đỗ Như Tùng thế nhưng gật đầu nói. Ta tin tưởng lại cho ngươi một đoạn thời gian, ngươi nhất định có thể vượt qua mạnh tư. Nếu là trong nhà thiếu đầu gỗ, ngươi tẫn có thể tới tìm ta. Dứt lời lại là một tiếng cười khẽ, tuấn mỹ ngũ quan ở ngày xuân trung tỏa sáng ra sáng quắc sáng rọi. Thúy Lan xem đến mắt đều thẳng, miệng lại lớn lên một chút sợ là sẽ có nước miếng chảy xuống tới. Lâm Đạm lại bất vi sở động, gật đầu nói, cảm ơn, đãi ta thêu ra thành phẩm liền miễn phí đưa các ngươi một bước. Lời nói gian thập phần tự tin, cô nương khách khí, Đỗ Như Tùng buồn cười, thấy muội muội còn muốn cùng người đáp lời, liền nhéo nàng sau cổ nhảy xuống cây. Chuyển đến hơn một tháng, hắn sớm đã thăm dò tiểu cô nương làm việc và nghỉ ngơi quy luật, chém xong hai căn cọc gỗ, nàng lúc này lại nên luyện tập thêu thùa, cũng không thể chậm trễ nhân ra thời gian. Ca, ngươi mới vừa rồi thật có thể nói, nếu là ở nhà thời điểm ngươi cũng như vậy. Phụ thân tuyệt không sẽ đoạt ngươi thế tử chi vị. Đỗ Như Yên từ trên xuống dưới đánh giá nhà mình huynh trưởng, tươi cười thập phần ái muội. Lại là đưa vừa ý lễ vật, lại là nói chi kỳ nói, huynh trưởng đây là hồng loan tâm động đi. Ta vẫn chưa nói láo, Đỗ Như Tùng chắc chắn nói, sớm muộn gì có một ngày tiểu cô nương có thể được việc, ngươi thả hãy chờ xem. Thêu hoa cũng có thể thêu ra một cổ giết địch tàn nhẫn kính nhi, thả ngạnh buộc chính mình ngày ngày khô ngồi, lúc nào cũng khổ luyện, bằng bực này nghị lực, tiểu cô nương sự tình gì làm không thành. Đỗ Như Yên rung đùi đắc ý mà hừ hừ, hoàn toàn không đem huynh trưởng nói đương hồi sự nhi. Một khắc đầu, Lâm Đảm cũng đã toàn tâm toàn ý đắm chìm ở thêu thùa, một châm châm một đường tuyến, thêu đến bằng phẳng, tế tế mật mật. Lại quá 3 tháng, thêu thùa vài loại cơ bản châm pháp nàng đều đã thuần thục nắm giữ. Donny may áo cũng học được rất là không tồi, còn cấp Trương Huệ cùng hai vị di nương các là một kiện váy, mặc vào thập phần hợp thể. Ngày này, hai vị di nương rốt cuộc thay đổi giáo trình, ngôn nói. Thêu thùa 7 loại cơ bản châm pháp ngươi đều đã học được, càng cao thâm châm pháp chính chúng ta cũng sẽ không, vô pháp giáo ngươi. Lâm Đạm lắc đầu nói, không ngại, lúc ban đầu phát minh thêu thùa người cũng là cái gì đều không biết, toàn dựa vào chính mình một chút sờ soạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một loại châm pháp ra đời, đều là tú nương ngày ngày đêm đêm cân nhắc ra tới, các nàng có thể làm được, ta đồng dạng có thể làm được. Hai vị di nương vui mừng nói, Đạm Nhi có thể nghĩ như vậy tất nhiên là tốt nhất bất quá. Trong nhà tồn một ít tài nghệ chắc tuyệt thêu phẩm, đều là cha ngươi từ cả nước các nơi tìm tới, chờ lát nữa chúng ta lấy lại đây làm ngươi nhìn một cái, nói không chừng sẽ đối với ngươi có dẫn dắt. Từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn dạy ngươi hội họa. Một cái tú nương tài nghệ lại tinh vi, không có xinh đẹp bản vẽ, nàng làm theo cái gì đều thêu không ra. Ngươi nếu là có thể đem hội họa học giỏi, với thêu thùa chi đạo liền có thể làm ít công to. Nghe nói Mạnh Tư liền rất am hiểu hội họa, thêu thùa thời điểm thậm chí không cần ở thêu bố thượng miêu đồ, cầm lấy kim chỉ tiện tay liền thêu, thành phẩm rất có linh khí. Nàng rất nhiều thêu phẩm đủ để cùng đương thời đỉnh cấp họa sư sánh vai, Ngô Họa Thánh một bức họa có thể bán ra 1000 lượng bạc, nàng một bức thêu phẩm cũng có thể bán ra ngang nhau giá cả. Thế nhân đều nói nàng thêu phẩm chút nào không thua tuyệt thế họa tác, có thể thấy được học giỏi hội họa, đối thêu thùa mà nói là cỡ nào mấu chốt. Lâm Đạm gật đầu xưng là, chút nào không dám chậm trễ. Hai vị di nương lại lấy ra vài sợi tơ, ngôn nói. Ở học tập hội họa phía trước, chúng ta trước giáo ngươi phân rõ sắc thái. Nếu nói kết cấu là thêu làm cơ sở, như vậy sắc thái chính là thêu làm thần hồn, chỉ có đem hai người hoàn mỹ kết hợp. Mới có thể thêu ra tác phẩm truyền lại đời sau. Ngươi xem, ta trong tay sợi tơ có 4 loại nhan sắc, phân biệt là nùng lục, thâm lục, trung lục, lục nhạt. Lâm Đạm nhìn thêu tuyến, lắc đầu nói, di nương, ngươi nói sai rồi, nơi này rõ ràng có 6 loại nhan sắc. Hai vị di nương nhìn xem sợi tơ, lại nhìn xem nàng nghiêm túc khuôn mặt, tức khắc có chút ngạc nhiên. Quảng cáo, cách chương.